Thần đạo Đan Tôn, chương 1432, huyết chiến kiếm tiền, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, tay của hắn mới giơ lên, chỉ thấy một đạo hắc quang lướt qua. Trung niên nam tử kia đã khởi xướng xung phong, hai chân dẫm mạnh, thân hình nhảy lên thật cao. Hắn giơ trường đao trong tay lên, một ánh hào quang phát ra, cực kỳ chói mắt, khiến người ta không kìm lòng được sẽ nhắm mắt lại mà trong nháy mắt như thế. Đao của hắn đã hạ xuống, trực tiếp chém chết đối thủ. Cần mắt của Đinh Bình bị kích thích, quả nhiên nghiêng đầu, tránh khỏi con mắt bị thương. Oanh, trường đao vung đến, đây là một đòn của Sơn Hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao, vô cùng đáng sợ. Mắt thấy lưỡi đao sắp chém tới trên cổ Đinh Bình, người đàn ông trung niên kia không khỏi lộ ra nụ cười lạnh lùng, phải như thế, tuyệt không có một người có thể né tránh đao này của hắn. Thực sự là vận khí, ngày hôm nay gặp phải đối thủ quá yếu. Hắn làm thuê ở giáp đấu trường, mỗi 10 ngày phải chiến đấu một trận, bất luận thắng thua đều có thể được thù lao, đương nhiên thắng thù lao hơn xa thua. Đừng, nhưng lúc này, chỉ thấy Đinh Bình đưa tay, chộp vào trường đao dừng lại. Cái gì? Người đàn ông trung niên kia giật mình, con ngươi trừng ra, một đao này vung chém là dùng hết thảy lực lượng của hắn, làm sao có khả năng bị người dùng một tay tóm lấy. Cho dù ngươi dùng nguyên lực bảo vệ, vậy năm ngón tay cũng có thể bị chém xuống, sau đó đao thế không dứt, gọt đầu xuống luôn. Đinh Bình khẽ mỉm cười, tiện tay rung lên, người đàn ông trung niên liền bị hắn vung bay ra ngoài, oanh, nặng nề đụng vào vách tường. Vách tường này là dùng đá rắn đặc thù của thần giới tạo nên, lại thêm trận pháp, có thể nói dưới tinh thần cảnh không thể phá hoại. Bởi vậy, dưới va chạm này, người đàn ông trung niên kia phun ra tầng một xương máu, trực tiếp ngất đi. Toàn trường đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng kế tiếp tiếng vỗ tay như sấm dậy, vô số người lôi kéo cổ họng rít gào, có vài nữ nhân quay về phía Đinh Bình vứt mị nhãn, tác phong lớn mật thậm chí cởi nội y xuống ném vào giáp đấu trường. Nếu Đinh Bình nhặt lên nội y của ai, liền có thể cùng chủ nhân cộng độ đêm xuân. Lão nhân Sâm không khỏi đỏ mắt, nhiều cái yếm như vậy à, hắn cảm giác không cách nào kiềm giữ hai tay của mình, một luồng lực lượng ở trong người chạy trồm. Suýt chút nữa hóa thành sói ngửa mặt lên trời thét dài. Ồ, tiểu tử này còn rất mạnh a. Trên khán đài của ba gia tộc lớn, một người trẻ tuổi da rẻ màu xanh lam lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn gọi Tư Mã Lâm, đến từ Tư Mã gia tộc này không phải nhân tộc thuần túy, bởi vậy nên da rẻ màu xanh lam. Mà ở Tư Mã gia, da rẻ vượt qua lam, nói rõ huyết mạch càng tinh khiết. Tư Đồ Lâm này chính là người tài ba trong thế hệ trẻ tuổi của Tư Đồ gia. Xác thực, bên cạnh hắn cũng có một thanh niên, tướng mạo đẹp trai đến mức yêu dị. Nếu như thay nữ trang, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi hắn là nam nhi thân. Mà hành vi cử chỉ của hắn cũng xác thực rất nữ tính, dùng hai ngón tay nắm chén rượu, nhếch lên lan hoa chỉ, lông mày kẻ cong, môi mỏng, hiển lộ hết quyến rũ. Tuy Hoa Lan Đà không tính cường giả gì, nhưng ở giáp đấu trường 39 năm, trải qua chiến đấu không dưới ngàn trận, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Tuy hắn cũng từng thua qua, nhưng chưa từng thua chật vật qua như thế. Thiếu niên này, có giá trị bồi dưỡng. Nam tử này là nhân vật thủ lĩnh trong thế hệ trẻ tuổi của Lâm gia, tên Lâm Hiến, tính cách âm nhu, thường có danh xưng rắn độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi cùng hai người này, là một mỹ nữ, nàng là Lệ gia quý nữ. Tên Lệ Nhược Đồng. Người này, Lệ gia ta muốn, nàng từ tốn nói, nhưng ngữ khí cực kỳ kiên quyết. Phương diện giác đấu trường rất nhanh phái ra cao thủ khác, khởi xướng khiêu chiến Đinh Bình. Nhưng Đinh Bình là tồn tại tu gia cực cảnh, bản thân thiên phú dị bẩm, chỉ ở cùng cảnh giới so lực lượng, ngay cả Lăng Hàn cũng mặc cảm không bằng, mà toàn bộ thiên hạ lại có mấy người tu gia cực cảnh. Liền chiến, thắng liên tiếp, rất nhanh. Đinh Bình thắng liền 8 trận, cái này không chỉ để khán giả điên cuồng, vẻ mặt của tam tộc trên khán đài quý khách cũng cứng lại. Cái gì, tiểu tử này lại thế chấp 100 vạn chân nguyên thạch? Tư Đồ Lâm kinh ngạc thốt lên, nếu như Đinh Bình 10 trận 10 thắng, vậy 100 vạn tiền đặt cược sẽ tăng gấp 10 lần, biến thành con số to lớn. Cho dù ba gia tộc lớn thực lực hùng hậu, nhưng muốn kiếm ra 10 ức chân nguyên thạch cũng sẽ thương ngân động cốt. Cái tên này cũng quá ác, lại dám cược nhiều như vậy. Nhất định phải ngăn cản hắn, Lâm Hiến uy nghiêm đáng sợ nói, ngữ điệu âm nhu. Lệ Nhược Đồng không nói gì, chỉ là trong ánh mắt có ánh sáng lấp lóe. Cũng không ai biết lúc này trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Để Cửu Yêu lên sân khấu, Tư Đồ Lâm kiên quyết nói. Có điều, lệ phí di chuyển của hắn, bên cạnh lập tức có người tập hợp tới nói, là tùy tùng của Tư Đồ Lâm. Hừ, lệ phí di chuyển cao thì đã làm sao, có thể vượt qua 10 ức sao? Tư Đồ Lâm phất phất tay nói, nhanh đi, vâng, thiếu chủ, người kia lĩnh mệnh rời đi. Có điều, người thứ 9 lên sân khấu đánh với Đinh Bình không phải Cửu Yêu, mà là một người khác, thực lực tương đối bất phàm. Đáng tiếc không tu ra cực cảnh thì làm sao có khả năng là đối thủ của Đinh Bình, bị oanh bại nhanh và gọn. Quán quân, thập quan vương, ta sinh nhi tử cho ngươi. Trên khán đài, người người giống như phát rồ, đừng xem chỉ cần thắng liên tiếp 10 chàng, nhưng người như vậy 10 vạn năm cũng rất khó tìm được một cái. Chủ yếu là sẽ gặp phải đối thủ càng ngày càng mạnh luân xa chiến, mà mỗi chiến một trận lại không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. 10 thắng liên tiếp liền trở nên xa không thể chạm. Mà nhìn Đinh Bình mỗi một trận thắng được dễ dàng, nói không chắc hắn có cơ hội thành 10 thắng liên tiếp. Cái này tự nhiên khiến người ta điên cuồng. Trận thứ 10, cho 11 trong các quán quân vĩ đại nhất của giác đấu trường chúng ta từ trước tới nay, Cửu Yêu lên sân khấu. Người dẫn chương trình lớn tiếng kêu lên, thanh âm rầm rầm truyền khắp toàn bộ sân bãi. Cái gì là Cửu Yêu đại nhân? 70.000 năm qua, duy nhất một tên quán quân 10 trận toàn thắng. Hí, Cửu Yêu, quán quân 7 vạn năm trước 10 trận 10 thắng của giác đấu trường, cũng là thập quan vương duy nhất gần 20 vạn năm qua, có danh xưng Sơn Hà cảnh đệ nhất nhân. Nghe được danh tự này, mỗi người run rẩy, nhưng lập tức lại hét rầm lên, hoan hô anh hùng trong lòng bọn họ. Cách chương.